Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 880, chương 876, Hoảng sợ. Hừ, Vân Mặc Tư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Hắn lần thứ nhất bị Tương Viên thành chủ đánh giết, bị Chu Hạo ba người thấy. Lần thứ hai bị Yêu Long Hâm Ô truy sát, lại bị Chu Hạo mấy người thấy. Lần trước có Yêu Long Hâm Ô ra tay, ta không thể thành công đánh chết ngươi nhóm. Nhìn một chút lần này người nào có thể cứu ngươi nhóm. Vân Mặc Tư nắm lấy trường kiếm trong tay lạnh lùng nói. Hắn thân ảnh bạo động, cấp tốc đi tới Chu Hạo cùng Đá Tát bên người. Lần này, hắn nhất định phải đem trước mắt mấy người toàn bộ đánh giết. Trường kiếm vung lên, phía trên tản ra mãnh liệt hào quang màu trắng. Chu Hạo yên lặng đứng ở phía trước nhất, nhìn xem nổi giận Vân Mặc Tư. Lần trước đối mặt Vân Mặc Tư truy sát, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, vẻn vẹn một đạo công kích cơ hồ liền đã mất đi phản kháng lực. Thế nhưng tình huống bây giờ đã khác biệt. Oanh, tại một cái thời gian, Chu Hạo trên thân bỗng nhiên khí thế kinh khủng gợn sóng bộc phát ra. Sau đó bàn tay của hắn vậy mà trong nháy mắt biến lớn, hướng về phía trước quét ngang qua đi, đem Vân Mặc Tư công kích phá vỡ, kéo khô mục phá hủy, đồng thời đem Vân Mặc Tư hoàn toàn nắm ở trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Mặc Tư hoàn toàn che lại, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Hắn nhìn về phía thân bên trên tán phát lấy khí thế khủng bố Chu Hạo, bỗng nhiên kịp phản ứng, trong mắt nổi lên một tia hoảng sợ. Linh thần cường giả, Vân Mặc Tư tràn đầy hoảng sợ, căn bản là không có cách tin tưởng mình trước mắt thấy. Làm sao có thể, ngắn ngủi hơn 2 năm, vậy mà đi đến linh thần cảnh giới. Trước đó Chu Hạo bọn người ở tại Vân Mặc Tư trên tay không có có chút sức chống cự nào. Thực lực mạnh nhất Chu Hạo chỉ là vừa đi đến chân thần nhị trọng thiên, đều ngăn cản không nổi hắn hai đạo công kích. Cho nên trước đó Vân Mặc Tư phát hiện Chu Hạo mấy người trực tiếp đến đây, bởi vì Chu Hạo đám người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Kết quả hiện tại vẻn vẹn hơn 2000 năm thời gian, Chu Hạo liền đã đạt đến linh thần cảnh giới. Hơn 2000 năm nắm giữ một loại áo nghĩa mà lại đụng chạm đến một loại khác, đây là có khả năng. Thế nhưng tại toàn bộ 3000 đại thế giới bên trong, loại tầng thứ này thiên tài cực kỳ thưa thớt. Bây giờ lại bị hắn gặp. Vân Mặc Tư, hôm nay nhìn ngươi làm sao trốn. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Trước đó trùng điệp thành trì sự tình đã sớm nhường tim của hắn vô cùng biệt khuất. Trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, không nghĩ tới bây giờ Vân Mặc Tư đưa tới cửa. Cổ lửa giận này vừa vặn có khả năng phát tiết, là linh thần cường giả. Mau trốn a, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia lão giả cùng với mặc khác gần 100 vị chân thần nhất trọng thiên cường giả nhìn xem Vân Mặc Tư vậy mà không có chút nào ngăn cản lực lượng bị tóm, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không có chút gì do dự, tất cả đều hướng về bốn phía bỏ chạy. Chân thần cường giả gặp được linh thần cường giả, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Muốn chạy trốn, Chu Hạo tầm mắt quét mắt liếc mắt bốn phía. Oanh, trên người hắn các loại hào quang chớp động, lập tức từng đạo phân thân xuất hiện. Kim hệ, lôi điện, sinh mệnh tam hệ phân thân toàn bộ bay ra. Chu Hạo hiện tại tổng cộng có được 10 hệ pháp tắc phân thân. Trong đó hỏa hệ tối cường, đạt đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hắc ám chân thần phân thân yếu nhất, chỉ là vừa đột phá đến chân thần cảnh giới không lâu. Mặt khác 8 hệ phân thân tất cả đều đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Trong đó sinh mệnh chân thần phân thân tối cường, đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ngoài ra liền là hắn kim hệ, lôi điện hai đại phân thân thực lực tối cường. Người trước mắt số quá nhiều, Chu Hạo phân thân xuất hiện đi bắt bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Hắn thứ hai cường đại sinh mệnh chân thần phân thân trực tiếp đuổi bắt cái kia lão già. Oanh, oanh, tam hệ phân thân tất cả đều hướng về các nơi phương hướng bay đi. Ngoài ra Đá Tát cùng Đồng Dao cũng cấp tốc ra tay. Bọn hắn thực lực cũng đều đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Coi như là yếu nhất chân thần nhị trọng thiên, thực lực cũng là nghiền ép chân thần nhất trọng thiên. Không ra mấy giây, những cái kia chân thần toàn bộ bị tóm. Bốn cỗ phân thân, làm sao có thể? Lúc này chỉ có lão giả còn đang điên cuồng chạy thục mạng. Ngăn cản này Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân. Chu Hạo nhìn xem cái kia lão giả. Lão giả thực lực cũng đạt tới chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tính mạng của hắn phân thân vậy mà thời gian ngắn vô phương bắt lấy hắn. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động, tay phải nắm lấy Vân Mặc Tư, mà hắn trong nháy mắt xuất hiện ở lão giả bên người. Không, lão giả ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba, một cước đạp xuống, vị này chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong lão giả khí thế trên người suy giảm đến một cái cực thấp mức độ, bị Chu Hạo tùy tiện bắt lấy. Sao, làm sao có thể? Bốn cỗ phân thân, làm sao có thể có dạng này thiên tài? Vân Mặc Tư nhìn xem bỗng nhiên phát sinh tình cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc trước ở trong tay của hắn không có chút nào sức chống cự. Chật vật mà chạy thanh niên vậy mà có được linh thần thực lực. Hơn nữa còn có được ba bộ chân thần nhị trọng thiên phân thân. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Liền hắn biết đến, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới tối cường thiên tài cũng mới chỉ có 5 cỗ phân thân thôi. Vân Mặc Tư, hôm nay nhìn ngươi như thế nào thoát đi. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Lúc trước khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng Vân Mặc Tư hiện tại dễ dàng như vậy liền bị hắn nắm ở trong tay, thực lực của hắn còn không có hoàn toàn bộc phát ra. 10 bộ phân thân cùng lúc xuất hiện, cái kia quá rung động, 3000 đại thế giới đều không có như vậy thiên tài. Cho nên Chu Hạo ẩn giấu đi rất nhiều. Vân Mặc Tư mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn là nộ hừ một tiếng. Sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. Ông, nói xong, Vân Mặc Tư thân thể vậy mà tại kịch liệt bành trướng. Hắn nắm giữ sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa. Trên thực tế cũng không là nhiều tuyệt vọng. Vân Mặc Tư, ngươi là chuẩn bị tự bảo sao? Chu Hạo nhìn trước mắt biến hóa. Lạnh lùng nói, Vân Mặc Tư thân thể tại bành trướng một chút về sau. Bỗng nhiên toàn bộ thân hình hoàn toàn bị hạn chế lại. Giống như là mang lên trên một tầng xiềng xích. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao vô phương tự bảo? Vân Mặc Tư biến sắc. Oanh! Bỗng nhiên, một cỗ cường đại linh hồn đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Đồng thời Chu Hạo trên thân một cỗ khí thế kinh khủng cũng bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này so vừa rồi mạnh hơn gấp bội. Linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Vân Mặc Tư nhìn xem vô cùng lạnh lùng Chu Hạo, cảm thụ hắn khí thế trên người, kinh hãi nói, vừa rồi Chu Hạo bộc phát ra khí thế gợn sóng chỉ là vừa đi đến linh thần nhất trọng thiên. Thế nhưng bây giờ lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Mạnh mẽ linh hồn bùng nổ, đem Vân Mặc Tư bao phủ. Sau đó điên cuồng xâm nhập vào Vân Mặc Tư thức hải bên trong. Chu Hạo thực lực bây giờ cường đại cỡ nào? Linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong cùng linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ hoàn toàn là khái niệm bất đồng, giống như trước Chu Hạo thực lực vừa đi đến chân thần nhị trọng thiên. Nhưng lại không chịu nổi chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong Vân Mặc Tư hai đạo công kích. Tại tay hắn bên trên, Vân Mặc Tư nghĩ tự bảo đều không thể nào làm được. Toàn bộ thân hình hoàn toàn bị hắn trói buộc lại. Cảm thụ được Chu Hạo trên thân khí thế khủng bố gợn sóng. Mạnh mẽ linh hồn, Vân Mặc Tư trong mắt cuối cùng nổi lên một chút tuyệt vọng. Hắn coi như nắm giữ phân thân áo nghĩa. Thế nhưng cỗ này phân thân bị linh hồn nô dịch, cũng thì tương đương với bản thể của hắn bị khống chế lại. Tu luyện sinh mệnh pháp tắc phân thân áo nghĩa, sợ nhất liền là công kích linh hồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.